Thầy yêu em, cô nhóc lém lỉnh, chương 15, nhân tố bí ẩn tiềm năng phá hoại hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, LD mở mắt, ngẩng đầu lên, nó thấy hắn nằm ngủ thành thơi. Gương mặt yêu mị thả lỏng, hàng mi dày cong vút, cặp chân mày kiếm sắc bén, cái mũi cao thon dài, đôi môi mỏng lôi cuốn đang nhắm hờ, tay đang ôm trọn lấy nó. Nó yêu thương dướn người mi nhẹ lên cánh môi hắn. Đột nhiên, một giọng nói đầy từ tính vang lên, bà xã, em lén lút làm chuyện xấu xa gì đó. Hửm, hắn tinh quái nhằm hờ mắt nói với nó giọng trêu ghẹo nó ngượng ngùng nấp luôn vào ngực hắn. Mặc cho gương mặt của mình đã đỏ đến tận mang tai. New York, Mỹ hôn lễ được cử hành theo đúng nghi thức, nhưng lại đơn giản đến mức tối giản vì nó muốn như vậy. Đến phút thứ 30 thì bỗng đâu xuất hiện một cô gái lạ mặt đến tranh giành hắn với nó. An, em đến đây làm gì? Hắn thản nhiên hỏi cô gái ấy. Tất nhiên là kèo anh về với em rồi. Cô cười, một nụ cười ấm áp với hắn nhưng trong đáy mắt lại xuất hiện tia lạnh lẽo khi nhìn về phía nó. Nó cười, một nụ cười đầy thách thức, châm biếm và cũng chứa một chút gì đó gọi là nguy hiểm. Đáy mắt lạnh toát khiến hắn kinh hãi nhìn sang nó, tuy trong lòng kinh hãi nhưng chỉ trong một phần giây ngắn ngủi. Trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười ấm áp dành cho nó, em nói vậy nghe sao được hả An? Hắn từ tốn nhìn sang cô và nói, em không biết. Nhưng anh nhất định sẽ thuộc về em. Ok, not ok, nó mở miệng, xin cha cứ tiếp tục làm lễ cho chúng con. Cô ấy là người muốn cướp chồng con đi. Thưa cha, nó nói, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến cô nàng An An giật mình. Cha xứ nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn hắn và cô ả kia, rồi tiếp tục làm lễ. Hắn và nó nắm chặt tay nhau, không quan tâm đến cô nàng kia khiến ả bực dọc hét to. Rồi anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, anh sẽ phải là của em, nói rồi cô ả dậm chân bỏ đi. Nó cứ thản nhiên như vậy khiến hắn lo lắng. Về phòng tân hôn mặt nó cứ lạnh tanh không thèm nhìn đến hắn nửa cái. Hắn đòi tân hôn, nó nhất quyết không là không. Tức giận nó đổi hắn sang phòng làm việc ngủ. Hắn đành trèo queo xách mền gối sang đó ngủ. Nó nằm xuống suy nghĩ một chút rồi với tay lên đầu tủ. Lấy cái laptop xuống và bắt đầu tự tay điều tra về cô nàng An An kia. Nó lấy điện thoại, ấn vài số rồi gọi tu ttt tu ttt tu ttt alo. Chị hai có chuyện gì ạ? Điều tra gấp cho chị con nhỏ Nguyễn Trần Thiên An là con nhà ai? Tên gì? Thuộc tập đoàn nào? Mối quan hệ xung quanh nó? Bà con dòng họ xa gần lôi hết danh sách ra cho chị, dạ. Em làm ngày ạ, sáng mai chị muốn thấy tất cả đều phải nằm trong mail của chị. Rõ chưa? Dạ dạ. Nó cúp máy, tay lướt một loạt trên bàn phím, màn hình camera liền hiển thị lên trên màn hình. Trong nhà, ngoài vườn, xung quanh cổng, đâu đâu cũng có thiết bị camera của nó. Nhưng camera này tất cả đều ngầm, và đều do chính tay nó đặt ở những vị trí mà ít ai có thể ngờ tới. Xung quanh tường nhà nó có lắp đặt bẫy, và tia hồng ngoại, sẵn sàng phanh thây bất cứ ai bén mảng đến khu vực nhà nó. Vậy mà trong camera, nó lại thấy bóng dáng của con ngốc Thiên An dám đến gần. Điện thoại nó bỗng rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Tôi muốn gặp chị, quán cà phê Blood M, Rose trên đường XXX. Ngôi biệt thự này là do chính tay nó thiết kế, phác họa và lắp đặt. Mọi thứ ở đây đều hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Tất nhiên là hắn thì không biết đến vấn đề này. Nó luôn âm thầm giấu nhẹm mọi thứ dù hắn có điều tra thế nào đi chăng nữa. Đọc tin nhắn xong, nó vội thay quần áo rồi vơ đại chiếc áo khoác phóng ra gara xe. Lấy bừa một chiếc thể thao rồi ung dung đến điểm hẹn. Thiên An ngồi tại một bàn khá khuất, nếu nó ca để ý xung quanh chắc có lẽ sẽ chẳng nhận ra chị uống gì cho một cam tươi. Phục vụ bàn vội đi ngay, để lại khoảng trống riêng tư cho hai người con gái nói chuyện. Nó mỉm một nụ cười nhẹ rồi nhướng mày. Gọi tôi ra đây phải chăng là liên quan đến anh Khánh Minh, đúng vậy. tôi yêu cầu chị buông tha cho anh ấy để anh ấy trở về bên tôi, ok? Được, nhưng với điều kiện thứ nhất là cô phải giúp tôi thắng trận đua xe sắp tới với vị trí đại diện cho hoàng gia. Nó thầm cười, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Hoàng gia ở đây không phải là hoàng tộc mà là gia tộc mạng họ hoàng của nó. Nguyễn Trần Thiên An, 19T, top 3 toàn cầu trong lĩnh vực đua xe với biệt danh Phong Vân đường đua New York. Thời gian thấm thoát trôi. 3 ngày sau đó tại cuộc đua xe hôm nay, chúng ta sẽ được chứng kiến một màn đua xe cực kỳ ngoạn mục với cuộc đua của cô nàng đứng thứ 3 toàn giới đua xe Phong Vân. Xin mời quý cô, bước vào xe và khởi động chuẩn bị xuất phát. MC cuộc đua lên tiếng cắt đứt sự rộn ràng từ sự bàn luận về Thiên An. Tiếng súng vừa nổ cũng là lúc cuộc đua bắt đầu. Từ cổng trường đua bỗng xuất hiện một chiếc siêu xe số lượng có hạn sáng trang phóng vào chung vui. Thiên An đang dẫn đầu bỗng chốc chiếc siêu xe đã phóng thẳng lên trước cô một quãng. Đang điên cuồng vì hắn, bỗng có một tin nhắn gửi đến. Đua với tôi chứ, từ một số lạ, cô không chần chờ, phóng thẳng đến hướng chiếc xe đó. Bỗng chiếc xe phía trước khựng lại, cũng may là cô nàng tránh kịp và lại dẫn đầu. Cô mỉm cười thản nhiên rồi ung dung đua tiếp. Bất ngờ thay, cô nàng đã bị loại bỏ bởi cú xoay xe ngoạn mục từ chiếc siêu xe. Cô nàng đã bị hất văng ra khỏi đường đua và người giành chiến thắng hiển nhiên là người điều khiển chiếc siêu xe đó vì không ai ngu mà dám lao lên. Chặn đường chiếc siêu xe này, chiếc siêu xe dừng lại với tiếng giao họ át cả tiếng MC. Từ trên xe bước xuống, một cô nàng với chiếc kính râm bản to che khuất nửa khuôn mặt với bộ đồ bó sát chất không chịu nổi. MC kinh ngạc thốt lên, tam của chúng ta. Vị trí no, một của cô trong giới đua xe đã khiến không ai có thể bị kịp. Cô được mệnh danh là người có sức mạnh điều khiển thời gian. Nó im lặng giơ tay lên cao và nắm lại, tức thì tiếng reo hò lập tức im bặt. Đó là sức mạnh quyền uy của người đứng đầu giới đua xe. Đúng vậy, nó là Tam, người đứng đầu trong giới đua xe. Chuyện hôm nay chỉ là một trò giải trí mang tính đánh giá đối thủ của nó thôi. Và tất nhiên chẳng ai có thể biết được nó là ai trong khi nó mang biệt danh là Tam. Thiên An ra về trong tức tối và bực bội. Cô nàng ấm ức vì mình đã suýt thắng được trận đấu này. Nhưng lại ngậm ngùi ra về với vài vết bầm tím vì dám đối đầu với Tam. Nhân vật hàng đầu đã ẩn thân vài năm gần đây nhưng giờ đột nhiên lại xuất hiện cướp mất người yêu trong tầm tay của cô, en chép. Cách chương.